Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, chương 2, chặt tay. Ngọc Thanh lạc nhéo nhéo ngón tay, đang suy nghĩ có muốn đi lên hay không đem hắn họa xé. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Không lâu sau nhi, chỉ thấy Dạ Tu Độc đẩy cửa vào, nhướng mày nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, cái sau phình phình quay hàm, lắc đầu, nhún nhún vai, biểu thị không ngoài dự liệu. Bắc Bắc quả nhiên là cự tuyệt bộ dáng. Dạ Tu Độc liền không khỏi khẽ cười một tiếng, đi đến Dạ Kình Bắc bên người, nhìn thoáng qua hắn dưới ngòi bút lời nói. Cha, ta sẽ không đi. Dạ Kình Bắc thủ hạ chưa ngừng, nghe được thanh âm lúc, cũng chỉ là trầm thấp nói một câu như vậy. Dạ Tu Độc cười một tiếng, ân, ta biết. Hắn nói xong, liền lại bắt đầu dò xét hắn dưới ngòi bút họa, lại không có mở miệng nói một câu. Một bên Ngọc Thanh là không khỏi kỳ quái, có thể nàng đến cùng Dạ Tu Độc là nhiều năm vợ chồng, biết rõ hắn nhất định có đoạn dưới, liền dứt khoát kéo một cái ghế tới, ngồi ở một bên uống trà. Trong phòng yên lặng xuống tới. Qua hồi lâu, Dạ Kình Bắc rốt cục đem bức họa kia hoàn thành, mở ra trên bàn đợi đến nó mực khô, quay đầu nhìn thấy cha mẹ vẫn là một bộ ta lời còn chưa nói hết chờ ngươi giúp xong chúng ta lại tiếp tục tư thế, lập tức cảm thấy ngực đau nhức. Cha, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a. Dạ Tu Độc nhàn tản đi đến Ngọc Thanh Lạc ngồi xuống bên người, cầm qua nàng uống qua chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lúc này mới chỉnh sửa một chút bản thân quần áo ống tay áo, cười nói, hữu tướng tại không làm quan trước đó đi thôi rất nhiều nơi. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, cái này nàng biết rõ. Ly Tử Phàm khi biết Ngọc Thanh Lạc cùng Vu Tác Lâm thành thân về sau, liền đi xa tha hương, rời đi cái này thương tâm, cơ hồ qua gần một năm mới trở về. Về sau biết được Ngọc Thanh Lạc đã qua đời, mới có thể dồn hết sức lực bước lên quan trường, cùng Vu Tác Lâm tranh phong tương đối. Dạ Kình Bắc cũng sửng sốt một chút, mím chặt môi nhìn xem nhà mình ba ba. Dạ Tu Độc cười cười, hữu tướng nhưng lại thường thường sẽ nói câu nào, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Dứt lời, hắn để ly xuống, bên trong nước trà đã thấy đáy. Hắn hướng về phía Ngọc Thanh Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vợ chồng hai cái mới cùng nhau rời đi Dạ Kình Bắc phòng. Cho đến đi ra cửa lúc, bên tai mới truyền đến Dạ Kình Bắc nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ta đi Thiên Vũ Quốc. Dạ Tu Độc câu lên khóe môi, dưới chân bước chân cũng không dừng lại. Ngọc Thanh Lạc đi ở bên cạnh hắn, lại là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Dạ Tu Độc nhìn không khỏi buồn cười. Ngươi làm cái gì? Ta lời nói chẳng có tác dụng gì có. Ngươi vừa nhắc ra Ly Tử Phàm, hắn giống như là phụng thánh chỉ một dạng. Ta hiện tại rất muốn cùng Ly Tử Phàm đánh một trầu. Người nào thắng để cho Dạ Kình Bắc làm ai nhi tử? Tức chết nàng, liền xem như thần tượng, hiệu quả cũng không cần rõ ràng như vậy a. Dạ Tu Độc nắm lấy tay nàng, chậm rãi dạo bước hồi bản thân tiểu viện. Dù sao mục tiêu đạt tới là được rồi. Bắc Bắc tính tình từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Người không phải sớm đã thành thói quen sao? Dạng này tính tình một chút cũng không đáng yêu. Ngọc Thanh Lạc tức giận nghĩ đến, tâm nhét không được. Bất quá có Bắc Bắc bồi tiếp niệm niệm cùng nhau đi, nàng bao nhiêu là yên tâm một chút. Mặc dù nàng đối với hài tử giáo dục từ nhỏ đã là tương đối độc lập, cũng không lo lắng bọn họ một mình đi ra ngoài, cần phải xuất ngoại, dài như vậy một đoạn lộ trình, trong đáy lòng chung quy là có chút bận tâm. Bác bác phát dục sớm, từ nhỏ liền biết được chiếu cố người, lại thêm hắn chiếu cố mình tiểu thanh mai đã thành thói quen. Có hắn tại, nàng dẫn theo tâm cũng liền rơi xuống, vốn là dự định để cho Nam Nam cùng đi, chỉ là Nam Nam mới vừa thành thân, mấy ngày nữa phải dẫn Thủy Khuynh đi dân tộc Mông Cổ, không thể phân thân. Bất quá bây giờ thoáng một cái, ba đứa hài tử đều không ở bên người, nàng thật sự là tịch mịch a tịch mịch. Hôm sau trời vừa sáng, Niệm Niệm liền dẫn Văn Nhã cùng Mạc Phiêu lên xe ngựa. Vẻ mặt vẫn âm u, thoạt nhìn tâm tình vẫn là hết sức hỏng bét. Nàng vén lên cửa sổ xe rèm, nhìn xem cạnh thành xe ngựa Ngọc Thanh Lạc, nho nhỏ cánh môi chăm chú nhấp một lần, mới lên tiếng, ta rất nhanh sẽ trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ha ha, loại chuyện này mới không phải ngươi có thể quyết định đâu. Ngọc Thanh Lạc một bên cười tủm tỉm gật đầu, một bên khua tay nói, tốt, lên đường bình an. Dạ Kình Bắc nhảy lên một bên trên lưng ngựa, nghĩ đến muốn rời khỏi Đế Đô lâu như vậy, mi tâm cũng là gấp vạn lấy. Hắn bỗng nhiên kéo một cái dây cương, dưới thân con ngựa gào rít một tiếng, liền đổi phương hướng, lộc cộc chạy về phía trước, xe phía sau phu bận bịu đi theo. Xe ngựa rất nhanh nhanh chóng cách rời Ngọc Thanh Lạc ánh mắt. Niệm Niệm tựa ở trong xe gối dựa bên trên, trong tay nắm lấy một bình dược. Bình thuốc màu sắc là tiên diễm màu đỏ chót. Mạc Phiêu xem xét thuốc kia bình màu sắc, liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đi theo Niệm Niệm bên người nhiều năm, đối với nàng quen thuộc vẫn là hết sức biết rồi. Tỉ như nàng yêu thích nghiên cứu độc dược, hơn nữa sẽ phân loại cất kỹ. Độc tính càng mạnh, dùng để trở dược bình thuốc màu sắc liền sẽ càng tiên diễm. Bây giờ loại này màu đỏ chót cấp bậc, đã là thuộc về cự độc. Mạc Phiêu hung hăng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, quay đầu đi xem Văn Nhã. Văn Nhã so với nàng phải bình tĩnh nhiều. Nàng cũng tựa ở một bên thành xe bên trên, tiếp thụ lấy Mạc Phiêu ánh mắt lúc nở nụ cười xinh đẹp. Quay đầu về Niệm Niệm nói ra, người thật muốn đi từ hôn. Ân, ta hướng Văn ca hỏi thăm một chút. Hắn nói vị kia công tử nhà họ Bạch, nhân phẩm tính tình cũng là không sai. Niệm Niệm có chút giơ lên con ngươi, liếc Văn Nhã một chút, cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Ân, không được tốt lắm. Văn Nhã yên lặng im lặng, quyết định không có ở đây giờ phút quan trọng này nói chuyện. Nhất là thấy được nàng khẽ nâng lên cái kia cầm hồng sắc bình thuốc tay, đem cánh môi nhấp càng chặt hơn. Nàng thật sự là lo lắng nàng sẽ đem vật kia dùng trên người mình. Niệm Niệm nắm chắc tay trong lòng cái bình, mắt sắc thâm trầm thâm trầm. Thông ra từ bé, nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút khó tin. Nàng 3 tuổi thời điểm làm sao sẽ như vậy ngu xuẩn, cứ như vậy đem mình chung thân đại sự cho bàn giao đi ra. Cái kia Bạch Lưu Diệc, chẳng lẽ nàng cho hắn ngọc bội hắn liền muốn nhận lấy sao? Nàng 3 tuổi thời điểm, Bạch Lưu Diệc phải có 8 tuổi rồi a hát. 8 tuổi hai tử, chẳng lẽ còn không hiểu cái gì gọi là cự tuyệt. Vậy mà liền dạng này không có chút nào lo lắng thu xuống, chặt tay chặt tay chặt tay. Nàng muốn chặt tay hắn. Niệm Niệm vừa nghĩ tới bản thân khi còn bé làm chuyện ngu xuẩn, răng đều muốn cắn nát. Văn Nhã cùng Mạc Phiêu rõ ràng cảm giác được trong xe ngựa bầu không khí trở nên càng thêm âm lãnh. Hai người không khỏi rụt cổ một cái. Các nàng có thể hay không thương lượng với Bắc Bắc một lần? Các nàng cũng muốn cưỡi ngựa. Hai người khổ cáp cáp liếc nhau một cái, một câu đều không nói. Cho đến ngoài cửa truyền đến Dạ Kình Bắc trầm thấp thanh âm đến. Thời điểm không còn sớm, hôm nay trước ở đây bên trong ngủ lại đi, ngày mai lại lên đường. Văn Nhã cùng Mạc Phiêu con ngươi sáng lên, cùng nhau thở dài một hơi, liên tục không ngừng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.